Chương 571, gặp Vân Trung Tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiếp dẫn nghe xong, liên tục gật đầu, tứ giáo đại chiến, chúng ta Tây Phương giáo có thể đục nước béo cỏ. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách phong thần sự tình, chúng ta mượn cơ hội cùng hắn hợp tác một phen, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn biết được chúng ta Tây Phương giáo mục đích. Chuẩn đề liên tục gật đầu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 20 năm đi qua. Trong lúc đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm tiếp xúc qua mấy lần, song phương đã đạt thành một chút hiệp nghị. Một ngày này, Thương Trụ Vương xuất lĩnh quần thần tế tổ miếu. Nhân tộc tổ miếu thờ phụng phụ thần cùng mẫu thần. Phụ thần là thời không chi chủ, mẫu thần chính là nữ hoa nương nương. Ngay tại lúc Thương Trụ Vương tế bái xong phụ thần thời không chi chủ về sau, tại tế bái nữ hoa nương nương tượng thần trước đó thời điểm, chuẩn đề thánh nhân nhất tôn hóa thân tiềm nhập tổ miếu, lợi dụng bí pháp mê hoặc trụ vương tâm trí. Thương Trụ Vương làm vì nhân tộc đế vương, nhận nhân tộc số mệnh bảo hộ, theo lý thuyết huyễn thuật đều đối với hắn vô hiệu, nhưng mà lần này ra tay với hắn lại là thánh nhân. Đương nhiên, chuẩn đề mặc dù là cao quý thánh nhân nhưng cũng không thể trực tiếp khống chế trụ vương, lúc đó trực tiếp nhận nhân tộc số mệnh phản phệ, hắn chỉ là dẫn đạo trụ vương mà thôi. Lúc này trụ vương mặc dù không phải ngu ngốc hạng người, nhưng cu nở dê thập phân háo sắc, dù sao làm đế vương, tam cung lục viện, không tốt sắc mới là lạ. Nữ hoa nương nương làm thánh nhân, dung mạo cũng là có 102 tam giới. Nữ hoa nương nương tượng thần giống như chân nhân, tại chuẩn đề dẫn đạo dưới, trụ vương lập tức bị nữ hoa nương nương mỹ mạo mê hoặc. Trong lúc bất chi bất giác, liền ở bên cạnh cột thép phía trên sách lần sau dâm thi nhất thủ. Tại trụ vương sách lần sau dâm thi về sau, chuẩn đề lập tức tiêu diệt mình cái này một tia hóa thân, biến mất vô tung. Mà trụ vương cu nở dê rõ ràng tới. Không tốt, trụ vương cái chán tràn đầy mồ hôi. Thánh nhân chi huy, hắn làm thương triều đế vương, tự nhiên hết sức rõ ràng. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, một khi thánh nhân nổi giận lời nói. Ta là nhân tộc thương triều đế vương, nữ hoa cũng không dám làm gì ta. Trụ vương nghĩ đạo. Bất quá hắn không dám lưu lại tại tổ miếu, mang theo quần thần lập tức rời đi. Hoa hoàng cung. Nữ hoa cảm ứng được nhân tộc tổ miếu phát sinh hết thảy, nhất thời giận dữ vô cùng. Trụ vương chỉ là phàm nhân đế vương, cũng dám bị ổi thánh nhân, này tội đáng chu nàng cẩn thận tính toán, phát hiện cái này sự tình có thánh nhân tham dự, chỉ là thiên cơ bị che lấp, nàng coi không ra. Hừ, trụ vương mặc dù là bị tính kế, nhưng hắn làm vì nhân tộc đế vương, nhận nhân tộc số mệnh bảo hộ, chi tiết tâm tư thuần khiết. Liền xem như thánh nhân cu nở dê vô pháp mê hoặc hắn. Càng nghĩ, nữ hoa càng là tức giận. Theo không lâu sau, nàng tìm đến hiên viên phần tam yêu. Cái này tam yêu theo thứ tự là thiên nhiên hồ ly tinh, cựu đầu chỉ kê tinh hòa ngọc thạch tỷ bà tinh, bọn hắn tu vi cũng không tệ. Thiên nhiên hồ ly tinh chính là thái ớt kim tiên tầng thứ, mà cựu đầu chỉ kê tinh hòa ngọc thạch tỷ bà tinh thì là kim tiên điên phong tầng thứ. Các nàng tam yêu lớn nhất bản sự chính là mê hoặc cùng ẩn tàng y kỳ. Nương nương thánh thọ vô cương tam yêu đi và hoa hoàng cung cung kính quỳ bái đạo. Nữ hoa nương nương chính là yêu tộc thánh nhân, thụ vạn yêu kính ngưỡng. Bây giờ các nàng ba chỉ tiểu yêu nhận nữ hoa nương nương triệu kiến, tự nhiên hết sức kích động. Nữ hoa nhìn qua tam yêu, liền đem trụ vương bị ổi thánh nhân sự tình nói ra. Làm tam yêu nghe được trụ vương sự tích về sau, tức giận không thôi. Nữ hoa chính là yêu tộc thánh nhân. Chỉ là nhất giới phàm nhân cũng dám đối nữ hoa thánh nhân bất kính. Rất nhanh, nữ hoa liền cho tam yêu hạ một cái nhiệm vụ, cái kia chính là nương nhờ cung viện, mê hoặc quân tâm, để trụ vương mất đi dân tâm, táng thân thương triều giang sơn. Đồng thời, nữ hoa cho các nàng hứa hẹn, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền trợ các nàng thành đạo. Thế là, tam yêu lập tức hạ giới. Ký châu hầu Tô Hộ có một nữ, tên là Tô Đắc Kỷ, xinh đẹp có 102 toàn bộ ký châu. Thiên nhiên hồ ly tinh hạ phàm về sau, liền đánh Tô Đát Kỷ chủ ý, thi triển cửu vị yêu hồ nhất tộc phệ hồn phụ thể bí thuật, lấy yêu hồ chi thân cùng Tô Đát Kỷ thân người dung hợp. Kể từ đó, liền xem như thái ớt kim tiên đều nhìn không ra nàng chân thân. Chiếm cứ Tô Đát Kỷ chân thân về sau, Tô Đát Kỷ âm thầm vẽ lên một bức mình họa tượng, lại thông qua đặc thù lục địa thủ đoạn bộc lộ đến trụ vương trong tay. Trụ vương vừa nhìn thấy thế gian còn có như thế tuyệt sắc giai nhân. Liền phái người tìm kiếm. Rất nhanh, trụ vương liền biết rồi Tô Đát Kỷ thân phận, ký châu hầu Tô Hộ nữ nhi. Thế là, một đạo thánh chỉ hạ đạt, khiến ký châu hầu Tô Hộ đưa nữ vào cung. Mê hoặc quân tâm kế sách, Đã thành công. Không tốn nhiều dài thời gian, Tô Đát Kỷ liền lợi dụng mình xinh đẹp cùng cựu vị yêu hồ mị hoặc chi thể, đem trụ vương mê đến đầu góc choáng váng. Sau đó tại Đát Kỷ an bài phía dưới, nàng hai cái muội muội cu nở dê thành công vào cung vị phi. Trung Nam Sơn, Ngọc Trụ Động. Xiền giáo thập nhị kim tiên một trong Vân Trung Tử chính tại trong động phủ tu luyện. Đồng nhiên, Vân Trung Tử lông mày nhất động, cảm ứng được phía trước hư không gợn sóng, một đạo nhân ảnh từ hư không bên trong chạy ra. Điện chủ Vân Trung Tử liền vội vàng không người hô đạo. Nếu để cho người khác biết xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Vân Trung Tử lần này xưng hô tất nhiên thập phân chấn kinh. Bị Vân Trung Tử gọi là điện chủ chính là thời không chi chủ Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Sạ. Điện chủ, ngươi lần này đột nhiên tới gặp ta, có thể hay không bị phát hiện? Vân Trung Tử không dám nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn danh hảo, làm thánh nhân, phàm là có người nhớ tới hắn danh hảo, liền sẽ bị hắn cảm ứng được. Mặc dù phần lớn thời gian, thánh nhân cũng sẽ không để ý tới, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Sạ nói đạo, yên tâm đi, phong thần chi chiến đã bắt đầu, lượng kiếp đã bắt đầu, thiên cơ không rõ, lại thêm mấy vị thánh nhân che đậy thiên cơ, liền xem như thánh nhân chính mình cũng chỉ có thể coi là một chút đơn giản sự tình, hắn không tính được tới người ta. Nghe được U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Sạ nói như vậy, Vân Trung Tử yên lòng. U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Sạ quan sát tỉ mỉ Vân Trung Tử một phen, không khỏi cười đạo, Vân Trung Tử, ngươi sắp đột phá chuẩn thánh đi. Ta sớm đã đột phá Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ, nhưng một mực không dám đột phá, chỉ có thể áp chế, bất quá áp chế cảnh giới đối ta cù nở dê có chỗ tốt, có thể rèn luyện pháp lực cùng nhục thân, đến lúc đó đột phá chuẩn thánh, chỗ tốt càng nhiều. Vân Trung Tử nói đạo. U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Sạ gật gật đầu. Vân Trung Tử dù sao cũng là Hồng Vân Lão Tổ truyền thế, có được Hồng Vân Lão Tổ ký ức, đối với đại đạo cảm ngộ tự nhiên thập phân cao thâm, nếu là Vân Trung Tử nguyện ý, trong khoảnh khắc có thể đột phá chuẩn thánh, coi như đột phá chuẩn thánh trung kỳ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình.